Đỉnh cao phú quý, chương 2018. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2018, không. Trình Uyên thẳng thừng từ chối. Long thì thào, dù sao thì chúng ta cũng phải hiểu nhau. Khi còn trẻ, em ít suy nghĩ và chỉ quan tâm đến bản thân, như vậy em đã làm Trình Thường tổn thương quá sâu. Giờ mỗi lần nghĩ lại, lòng em lại rưng rưng. Đáng trách, sẽ lại bắn vào cô ấy, nên Trình Thường nói đúng, cô ấy sớm muộn gì cũng sẽ giết tôi. Ngay lập tức, anh ta quay đầu lại và nói với Minh Vương. Trình Thường, nếu việc giết tôi khiến anh thoải mái hơn, thì anh có thể làm được. Trình Uyên rối như tơ vò. Anh ta muốn ngăn cản, nhưng Chu Du đánh hoàng cái, một người sẵn sàng đánh nhau và một người sẵn sàng chịu đựng, anh ta là gì thả tay ra từ từ. Minh Vương cầm con dao trên tay và lấy lại tự do, nàng không ngần ngại kề dao vào cổ rồng. Con rồng không chống cự, mà ngẩng đầu lên và từ từ nhắm mắt lại. Anh ấy đang chờ chết. Nhưng lúc này, tay Minh Vương bắt đầu run lên, nhát dao khẽ rùng mình. Tất cả quá khứ, như những hình ảnh trong phim, hiện lên trong tâm trí cô. Cô đã bị mắc kẹt dưới đáy biển sâu trong 80 năm, và nhiều ký ức của cô bị xóa mờ, chỉ có lòng căm thù của cô với con rồng. Bây giờ tôi chợt nhớ ra, và đầu óc tôi lại run lên. Cô nhớ rằng họ đã gặp nhau và yêu nhau. Khi đó, họ thật hồn nhiên và trẻ trung. Họ rất thích nó. Đến nỗi cô ghen khi thấy Long nói chuyện với những người phụ nữ khác. Sau đó, sức mạnh của cô ấy bắt đầu mạnh lên, và cô ấy ngày càng trở nên không thể tách rời. Người nào có ý kiến tốt của rồng, người cùng với rồng mơ hồ, và người thân cận, cô ấy sẽ giết ai, vô lương tâm. Long đã hơn một lần thuyết phục cô, thậm chí còn thề với trời. Tuy nhiên, cô ấy không thể nghe lời, cô ấy quá yêu rồng. Cô ấy vẫn làm theo cách của riêng mình và vẫn sẽ giết những phụ nữ liên quan đến rồng. Long tức giận, nhưng không đành lòng làm tổn thương cô ấy, đơn giản như vậy, anh càng không muốn nhìn thấy em cặp kè với những người phụ nữ khác, anh lại càng muốn ở bên những người phụ nữ khác. Ít khi tôi còn trẻ, sự bướng bỉnh hoàn toàn được sử dụng không đúng chỗ. Vì sự ngoan cố của anh ta, nhiều phụ nữ đã bị giết. Long không thể làm gì được, anh không thể nhìn cô giết người như thế này, vì sớm muộn gì cô cũng sẽ bị mê hoặc và nghiện, nên ít tất cả quá khứ đều được ghi nhớ. Con dao của Minh Vương ngăn chặn sự run rẩy. Nàng cười khổ nói, cứ như vậy giết ngươi, trong lòng ta khó hiểu hận, cho nên hôm nay nhất thời cứu mạng cho ngươi. Sau khi ra tay, ta sẽ dốc hết sức hành hạ ngươi. Nói xong rút con dao trên tay. Hành vi của cô ấy khiến Long hơi ngạc nhiên, và cũng khiến Trình Uyên ngạc nhiên. Và chỉ tại thời điểm này, bùm bùm bùm bùm bùm bùm, một âm thanh kỳ lạ đột nhiên vang lên bên tai bọn họ. Mọi người nghe vậy, nửa mê nửa tỉnh, đều ngồi dậy nhìn về hướng phát ra âm thanh. Ngay cả Vương Mỹ Lệ, người vô cùng bị thương trong tổ ấm, cũng mở mắt. Lúc này chỉ có Trình Uyên nhìn về một hướng khác với mọi người, nhìn Bạch Sĩ Câu. Lúc giọng nói vang lên, hắn rõ ràng cảm giác được Bạch Sĩ Câu trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Đến, Bạch Sĩ Câu cười nói. Một câu nói thiếu suy nghĩ khiến Trình Uyên giật mình. Ai vậy? Anh hỏi. Cách chương.